Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 có quan hệ kỳ ra tin tức. Trong ngõ hẻm nằm một đống người. Tự nhiên là không thể như vậy đem thụ tinh thiếu nữ thu vào Long Châu không gian. Viên Thư Duật mang theo 4 cái thụ tinh thiếu nữ. Còn có Kỳ Tử Thanh hướng về ngõ nhỏ đi ra ngoài. Nhìn Viên Thư Duật đám người đi xa bóng lưng. Tề Chí Hạo. Tề Chí Minh, còn có những tên côn đồ kia mới dám đứng dậy. Tề Chí Minh vỗ đầu một cái. Đường ca, ta biết tiểu tử kia là ai. Chính là ta nói với ngươi. Thầm mến Trần Minh Tình 2 năm. Nhật ký còn bị kề sát tới thông cáo rào cản. Thành tích tốn đập chết tên tiểu tử kia. Chấm ngoặc kép, có điều. Hắn xem ra biến hóa thật lớn. Ta đều không có nhận ra hắn. Chấm ngoặc kép. Nhà của tiểu tử kia nghỉ ngơi ở đâu? Bối cảnh gì? Tề Chí Hạo nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tề Chí Minh trả lời nói. Dường như là ở nông thôn. Rất chỗ thật xa. Nghe nói cha mẹ hắn đều là nông dân. Không có bối cảnh gì. Thế nhưng, bây giờ nhìn lên dường như không giống a. Chấm ngoặc kép, Tề Chí Hạo nhíu mày. Các loại khai giảng, tìm mấy người, cha cha hắn đấy. Nghĩ biện pháp thu thập tên tiểu tử này. Lại nhường hắn đem này 4 cái mỹ nữ giới thiệu cho ta. Ta cũng không tin. Mỹ nữ sẽ thật sự yêu thích này tiểu tử nghèo. Chấm ngoặc kép. Nói. Tề Chí Hạo trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Cái kia 4 cái mỹ nữ thật là đẹp. Coi như là bị đá một cước. Ta vẫn cảm thấy không bỏ xuống được. Bên cạnh Mã Trách nghe xong. Cũng là dùng sức gật gật đầu. Rất tán thành. Thành Bảo khách sạn, phòng ăn cơm kiểu Tây. Tô Trường Hà đã hơn 30 năm không có về Hoa Hạ Quốc. Thế nhưng, gần nhất được mấy cái tin tức, nhường hắn không thể không về Hoa Hạ Quốc một chuyến. Hắn hiện tại đang chờ hắn một bạn cũ, Liên Nguyên Kỳ, phái toàn chân trưởng lão. Cùng hắn như thế, hậu thiên 8 tầng cao thủ, thân mang Thành Bảo khách sạn người phục vụ trang phục nữ tử. Truyền đạt giá mục đơn. Tô Trường Hà trong nháy mắt liền bị một hàng chữ hấp dẫn. Tươi ép nước ép táo, nước ép đào, nước ép nho. 888 nguyên. Không biết là ra sao hoa quả. Ép đi ra nước trái cây dĩ nhiên một ly liền muốn 888 nguyên. Chẳng lẽ mình không có về nước này 30 năm. Quốc nội giá hàng dâng lên đến trình độ này sao? Thế nhưng, chính mình mấy ngày nay cũng là hiểu rõ qua. Quốc nội giá hàng tuy rằng chướng một chút, cũng không đến nỗi đến như vậy khuếch đại mức độ. Cái này nước trái cây làm sao như thế quý? Tô Trường Hà chỉ vào giá mục, nói rằng, cái này nước trái cây dùng hoa quả phi thường đặc biệt. Mùi vị rất tốt, trường kỳ dùng ăn có thể cường thân kiện thể, khử bệnh cường thân, hoa quả tiến vào giá rất đắt. Vì lẽ đó, nước trái cây mới sẽ như vậy quý. Người phục vụ mặt mỉm cười giải thích. Tô Trường Hà chuẩn bị nhìn thứ khác. 888 nguyên nước trái cây tuy rằng quý, đối với dòng dõi hơn 100 triệu hắn tới nói, cũng không tính được cái gì. Thế nhưng, có tiền quy có tiền, không thể tùy tiện khiến người ta làm thịt. Cái gì cường thân kiện thể, khử bệnh cường thân, thật sự coi những này hoa quả là linh quả sao? Vừa lúc đó, Tô Trường Hà nghe được bên cạnh một bàn nam tử nói rằng, này nước trái cây quả uống ngon, uống xong thân thể ấm áp, phi thường thoải mái, người phục vụ, lại cho ta đến 2 ly, chấm ngoặc kép, vâng, tiên sinh, vì là nam tử kia phục vụ người phục vụ, lập tức theo tiếng mà đi. Tô Trường Hà suy nghĩ một chút, cái này 888 nguyên một ly nước trái cây, cho ta đến 1 ly. Ta muốn nước ép táo. Trước tiên phải cái này đi. Chúng ta người, các loại người đến, lại điểm cái khác. Được rồi, tiên sinh, người phục vụ mang theo hợp thể nụ cười khom người rời đi. Rất nhanh, Tô Trường Hà nước ép táo liền đến. Tuy rằng vẫn không có uống, Tô Trường Hà đã hơi kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được nhàn nhạt linh khí. Tô Trường Hà vội vã cầm lấy nước trái cây, uống một hớp. Quả nhiên, hiện tại cảm giác càng rõ ràng. Nước trái cây tươi ép đi ra sau đó, còn có thể gia nhập một ít tinh khiết nước, mật ong, kẹo, đến tăng lên vị. Cho dù như vậy, Tô Trường Hà cũng là thưởng thức đi ra. Đây tuyệt đối là linh quả ép thành nước trái cây. Hơn nữa, này linh quả, so với hắn này mấy chục năm trong cuộc đời ăn qua cái khác linh quả, ẩn chứa linh khí đều muốn dồi dào. Đáng tiếc, như vậy ép thành dịch, tản mát một chút linh khí, thực sự là vô cùng bạo tay a. Dĩ nhiên có người lấy ra linh quả tiền lời, còn bán đến như thế giá rẻ, mới 888 nguyên một ly. Vừa lúc đó, một người mặc đạo bào, trải lên búi tóc nói sĩ đi vào. Vị đạo sĩ này tự nhiên chính là Liên Nguyên Kỳ. Nhìn thấy Liên Nguyên Kỳ, Tô Trường Hà phất phất tay. Liên đạo trưởng, nơi này. Liên Nguyên Kỳ gật gật đầu, đi tới. Liên Nguyên Kỳ ngồi ở Tô Trường Hà đối diện, vừa mới ngồi xuống đến, hắn trên mặt liền hiển lộ ra thần sắc kinh ngạc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Trường Hà trước mặt cái kia ly nước trái cây. Ngươi cảm giác được? Liên Nguyên Kỳ gật gật đầu. Linh quả ép thành nước trái cây, ngươi cũng quá xa xỉ, như vậy sẽ tản mát rơi thật nhiều linh khí. Ngươi từ nơi nào cho tới như vậy phẩm chất linh quả đây? Tô Trường Hà lắc lắc đầu, là này quán rượu bên trong bán, không phải ta làm ra, cho ngươi cũng điểm một ly đi, rất tiện nghi, mới 888 nguyên một ly. Liên Nguyên Kỳ gật gật đầu. Tô Trường Hà gọi nói, người phục vụ, chấm ngoặc kép, lập tức có người phục vụ lại đây. Tiên sinh, muốn điểm món ăn sao? 888 nguyên nước trái cây trở lại một ly. Muốn nước ép đào, còn có tác dụng cái này hoa quả làm thành cái khác đồ ăn sao? Tô Trường Hà hỏi, còn có loại nước này quả làm thành hoa quả ghép lại. 2888 nguyên một phần, lại muốn một hoa quả ghép lại. Nhanh lên một chút đưa ra. Tô Trường Hà nói rằng, vâng, xin chờ một chút. Nói xong, người phục vụ liền rời đi. Người đến tột cùng được tin tức gì? Dĩ nhiên như vậy vội vội vàng vàng về nước. Liên Nguyên Kỳ hỏi, vật kia, không ở nước Mỹ cùng Âu Châu Kỳ ra người chi nhánh trên tay. Gần trong vòng 40 năm, ở nước Mỹ, Âu Châu Kỳ ra chi nhánh cũng là sứt đầu mẻ chán. Tìm kiếm cái thứ kia, ta mua được một Kỳ gia hạ nhân. Nghe hắn nói, nước Mỹ, Âu Châu Kỳ gia chi nhánh đến đi ra kết luận, vật kia còn ở Hoa Hạ quốc bên trong. Vì lẽ đó, ta liền vội vã chạy về. Tô Trường Hà trên mặt mang theo một tia tiếc nuối nói rằng, Liên Nguyên Kỳ lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ta đã sớm nói với ngươi, vật kia khẳng định ở Kỳ gia người Cửu An chi nhánh trên tay. Ngươi không tin? Hơn nữa, vào lúc ấy Kỳ gia Cửu An chi nhánh bị diệt, duy nhất trốn ra được chỉ có Kỳ Huyền Quy. Hắn vẫn là Kỳ gia trưởng tử cháu ruột, đồ vật khẳng định ở trên tay hắn. Nếu như chúng ta lúc đó liền nghiêm hình tra tấn, hiện tại hơn nửa đã chiếm được vật kia. Phú khả địch quốc tài phú, vô số linh quả, linh dược, kinh thiên thiên tài địa bảo, còn có vô số tu chân công pháp. Ha ha, những thứ đồ này, quá cảm động. Kỳ gia bị người diệt cũng là nên. Những thứ đồ này, bọn họ hưởng dụng hơn 1000 năm, dĩ nhiên càng ngày càng sa sút, thực sự là không hăng hái. Kỳ gia người miệng cũng thật chặt, hơn 1000 năm, nếu không là Kỳ gia ra một tên phản đồ, ai sẽ biết Kỳ gia người có vật này đây? Tô Trường Hà thở dài, ai có thể nghĩ tới đồ vật ở Kỳ Huyền Quy trên tay đây? Lúc đó hắn chán nản như vậy, ai có thể nghĩ tới đây? Nếu không là ngươi nói lộ hết, ý định của chúng ta cũng sẽ không bị hắn phát hiện. Cũng không cần trở mặt, có thể chậm rãi dụ ra vật kia tâm tích. Chấm ngoặc kép, vừa lúc đó, người phục vụ đi tới. Tô Trường Hà ngậm miệng lại đi. Người phục vụ trên mặt mang theo nụ cười, thật không tiện, tiên sinh, làm nước trái cây cùng mâm đựng trái cây hoa quả không có. Vì lẽ đó, ngài điểm đồ vật, không có cách nào làm. Mời ngài điểm một ít những vật khác đi. Tô Trường Hà nhíu nhíu mày. Người phục vụ lập tức nói rằng, tiên sinh, nhà vườn ngày mai sẽ đưa tới hoa quả. Ngày mai sẽ có nước trái cây cùng mâm đựng trái cây. ngài có thể ngày mai đến hưởng dụng. Tô Trường Hà hỏi nói, cái kia nhà vườn là người ở nơi nào? Hắn vườn trái cây ở nơi nào? Người phục vụ trên mặt vẫn mang theo nghề nghiệp nụ cười. Thật không tiện, tiên sinh, chuyện này là tửu điếm chúng ta thương mại cơ mật, không thể tiết lộ. Tô Trường Hà từ trong bao tiền móc ra 10 tấm 100 đô la Mỹ phiếu, lôi kéo người phục vụ túi áo, thả vào, sau đó nhìn người phục vụ. Người phục vụ trên mặt nụ cười càng tăng lên, nghe nhà bếp người nói, cái kia nhà vườn là Thái Ất Sơn chân, cái kế tiếp tên là Ngư Khẩu thôn thôn dân. Hắn vườn trái cây cũng ở đó. Tô Trường Hà gật gật đầu, đa tạ, chúng ta một lúc lại điểm món ăn. Người phục vụ khom mình hành lễ, vâng, sau đó xoay người rời đi. Người phục vụ mới vừa rời đi, Liên Nguyên Kỳ liền cấp thiết nói rằng, cái kia Ngư Khẩu thôn, không phải là năm đó chúng ta truy kích Kỳ Huyền Quy đi ngang qua cái kia làng nhỏ sao? Tô Trường Hà gật gật đầu, vâng, không nghĩ tới 40 năm, sự tình lại quay lại tại chỗ. Người nói này linh quả cùng vật kia có quan hệ hay không? Một nhà vườn, lại có thể bồi dưỡng ra linh quả. Liên Nguyên Kỳ lắc lắc đầu, người não động quá lớn, làm sao có thể chứ? Nếu như nhà vườn thật được vật kia có, này nhà vườn đã sớm phú khả địch quốc, làm sao có khả năng bán hoa quả đây? Mặc dù là linh quả, cũng vẫn là hoa quả. Hai người đều trầm mặc lại, từng người nghĩ tâm sự. Tô Trường Hà thở dài, ai, vì một không biết tồn tại không tồn tại đồ vật, chúng ta cùng còn trẻ thời điểm bạn tốt phản bội, ta bôn ba hơn nửa đời người, khắp nơi hỏi thăm tin tức, này 40 năm, chưa từng có an bình qua, mà ngươi, cũng là thả lỏng tu luyện, đã từng được khen là phái toàn chân có thiên phú nhất ngươi, đều không có đặt chân hậu thiên đỉnh cao 10 tầng, Liên Nguyên Kỳ hừ lạnh một tiếng, được làm vua thua làm giặc, có hảo cảm gì khái, nếu có thể được vật kia, cái gì khổ đều sẽ không ăn không? Nghe nói, vật kia, còn có thể làm cho người ta trường sinh. Chấm ngoặc kép, Tô Trường Hà lắc lắc đầu, mở cung không quay đầu lại tiễn. Bôn ba nhiều năm như vậy, đương nhiên phải có kết quả mới tốt. Người yên tâm, ta sẽ không bỏ qua. Tô Trường Hà đón lấy nói rằng, tra xét nhiều tin tức như vậy, tra xét nhiều năm như vậy, ta hiện tại cảm thấy, vật kia, lúc đó nhất định ở Kỳ Huyền Quy trên người. Vì lẽ đó, chúng ta đi chuyến Ngư Khẩu thôn là tất yếu. Kỳ Huyền Quy hạ xuống cái kia vách núi, cũng nhất định phải xuống kiểm tra một phen. Năm đó chúng ta cảm thấy, hắn từ cái kia vách núi té rớt, khẳng định mất mạng, vì lẽ đó không có điều tra một phen, thực sự là quá mức qua loa. Liên Nguyên Kỳ gật gật đầu, còn có ở cái kia Ngư Khẩu thôn phụ cận ngọn núi đã xảy ra kỳ văn quái sự địa phương, cũng đều muốn tra tra. Vật kia chỉ cần xuất hiện, tất nhiên sẽ có cảnh tượng kỳ dị. Nói, Liên Nguyên Kỳ dùng tay dùng sức đập xuống bàn. Long Châu, chúng ta nhất định phải được. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Viên Thư Duật đã thừa ngồi taxi trở lại Thái Thương Trấn. Nhìn bốn cái vẻ mặt cô đơn, đối với hắn lưu luyến không rời Thụ Tinh, Viên Thư Duật nội tâm cũng không dễ chịu. Được rồi, các ngươi về Long Châu không gian đi. Ngẫm lại, các ngươi còn phải đi về loại rau dưa, loại hạt thóc, loại lúa mì. Không phải vậy ta sẽ không có ăn. Các loại rảnh rỗi, nhất định sẽ mang bọn ngươi đi ra. Hoa Nhị bốn cái gật gật đầu. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, liền đem bốn cái Thụ Tinh thu vào Long Châu không gian. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.